Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1068, thả ngươi. Chỉ có một nửa chết nửa sống người nằm ở phía dưới tường thành. Vẫn không nhúc nhích, trong miệng không ngừng nôn đến máu tươi, ánh mắt cũng là có chút lỏng lẻo. Đám người chung quanh thoáng cái liền yên tĩnh lại, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người trợn to hai mắt tại Lâm Tiêu cùng không rõ sống chết Nam Thiên Hầu thân bên trên. Qua lại quét nhìn, đột nhiên đám người vang lên một hồi tiếng ồn ào. Hắn thật lợi hại a, nhìn thấy uy vũ bất phàm Lâm Tiêu, những cái kia phụ nữ tu tiên giả cũng là không thể bình tĩnh. Từng cái thét nói muốn cùng hắn sinh hầu tử. Đừng bảo là người xung quanh rồi, ngay cả Lâm Tiêu lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn không có sử xuất toàn lực, liền đem một cái nửa bước tiên vương đánh tàn phế. Đây nếu là dùng tới toàn lực, vậy còn không bị một quyền của mình đánh thành cặn bã a. Thời gian nháy con mắt, cửa thành đông lần nữa vì mọi người mở rộng. Mới bắt đầu còn cùng Nam Thiên Hầu xưng huynh gọi đệ hai cái nửa bước tiên vương đã biến mất vô ảnh. Vô tung, thật giống như căn bản không có hai người này một dạng. Liễu Tiên Nhi tại Dư Lão dưới sự hướng dẫn đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Mang theo nước mắt lấp lánh thủy bàn trực tiếp nhào vào Lâm Tiêu ý chí. Trong miệng đô la hét nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về rồi. Nhất thời thét một tiếng kinh hãi từ trong đám người. Truyền ra, nam thần ta, hắn cư nhiên có đối tượng. Không xong rồi, lòng ta muốn bể nát. Ta muốn làm tiểu tam. Từng cái nữ tử ở trong đám người không có tiết tháo chút nào vừa nói. Liễu Tiên Nhi càng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Trên mặt cũng là có tia tia đỏ ửng. Có thể thích một người như vậy đó là nàng duyên phận. Mới bắt đầu còn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ bỏ lại nàng. Nhưng mà sự thật chứng minh tất cả. Được phu như thế, còn cầu mong gì, chúng ta vào đi thôi. Lâm Tiêu âm thanh tại Liễu Tiên Nhi vang lên bên tai. Hai người tựa sát chậm rãi hướng về Đông Môn đi tới. Ngay đường qua Nam Thiên Hầu phía trước thời điểm, Lâm Tiêu ngừng lại. Mỉm cười nói, vốn là hôm nay là muốn lấy ngươi mạng chó, nhưng mà đại gia ta hôm nay cao hứng, tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong Lâm Tiêu cùng một loại tu tiên giả cũng là biến mất tại rồi. Cửa đông nơi, cũng không để ý Nam Thiên Hầu cuối cùng có nghe hay không. Chỉ để lại Dư Lão dùng cặp kia đục ngầu ánh mắt nhìn phía xa biến mất mọi người. Hai, tự thu xếp ổn thỏa. Dư Lão than thở, đi tới Nam Thiên Hầu phía trước. Hắn biết rõ lúc này Nam Thiên Hầu là đang giả bộ bất tỉnh. Là hắn đây trò vặt căn bản không có khả năng lừa gạt được Lâm Tiêu pháp nhãn. Lắc lắc, cũng là biến mất tại rồi cửa đông. Sau một hồi lâu, phía dưới tường thành một cái nằm trên đất cường giả. Bò dậy, hai mắt vô thần, đồng tử lỏng lẻo, tựa hồ vẫn không có khôi phục lại. Hút, Nam Thiên Hầu tỉnh lại, nhìn một chút tường thành, không biết đang suy nghĩ gì, một thân một mình phá không mà đi, cũng không quay đầu lại, to lớn thú đuổi đi bị ném vào Đông Môn, thời khắc nhắc nhở người qua đường đây là thất bại Nam Thiên Hầu để lại. Lúc này Vấn Thiên Thành có thể nói là mục đích chung. Chúng tinh lãm nguyệt chi địa. Tại đây hội tụ đến từ mỗi các địa phương nhân tộc tinh anh. Có yêu nghiệt hắc mã, cũng có chuyện nhờ bại thế hệ trẻ cao thủ, còn có nổi tiếng lâu đời thanh niên, liên tục không ngừng tập hợp đến Vấn Thiên Thành. Năm nay tựa hồ đến rồi không ít tuổi trẻ cường già. Vấn Thiên Thành một căn phòng bên trong hai, cái lão giả tương đối mà nhìn, trang phục màu xanh lam lão giả nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Không khỏi vuốt vuốt chòm râu hoa dâm, hiểu ý cười một tiếng nói, đây không được chứ, đợi đại kiếp sắp tới thời điểm, có thể có càng rất mạnh hơn người cùng chúng ta đối kháng ngoại địch. Tốt thì tốt, chính là ngươi và ta đều biết rõ, bọn họ bất quá cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi. Tiên vương bên dưới đều là run dế, chỉ là đáng tiếc nhân tộc chỉ có nhất đế, căn bản không đủ để cùng những chủng tộc khác địa vị ngang nhau. Một người khác mặc màu trắng áo, tơ trắng lão giả hai tay bao bọc Vu huynh, đăm chiêu vừa nói, bọn họ đều là đang đợi đại kiếp đến lĩnh, đến lúc đó là có thể ra một phần lực, vốn có thể bỏ thành không để ý, nhưng mà với tư cách tiền tuyến, bọn họ có thể chịu liền đối kháng, không thể chịu cũng chỉ có giao cho phía sau thượng giới chi nhân rồi. Thượng giới, vạn tộc san sát, nhân tộc cũng chỉ là bên trong nhỏ yếu nhất một cái phân bộ. Bị rất nhiều loại tộc đều xem thường, nếu không có một cái đại đế tồn tại, nói không chừng đã sớm bị diệt tộc. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy kiểu loại yêu nghiệt thiên tài quật khởi, bọn họ cũng rất vui mừng. Đợi bọn hắn chân chính trưởng thành sau đó, chính là nhân tộc quật khởi thời điểm. Ngoài cửa sổ truyền đến một hồi huyên náo, tựa hồ có người ở tranh chấp, một nam một nữ đang cùng một nam một nữ khác tranh mặt đỏ tới mang tai. Đây là ta chọn chúng. Mặc lên áo gấm ngọc bào trong tay nam tử cầm lấy một thanh hiện lên lưu quang cây châm nói ra, mà áo gấm ngọc bào nam tử đối diện là toàn thân áo tơ trắng nam tử. Tướng mạo anh tuấn tiêu sái, ngũ quan tinh xảo, ngay cả bên cạnh bạn gái cũng là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Lúc này hai bởi vì một cái cây châm mà nổi giận, bầu không khí vi diệu, ngươi thả hay là không thả tay. Áo gấm nam tử hơi giận, âm thanh đột nhiên đề cao. Một người đàn ông khác nhíu mày một cái, vẫn không đồng ý buông tay, nhưng mà cũng không nói gì. Than cửa hàng lão bản chỉ có thể ngơ ngác nhìn đến. Hắn chỉ là một cái người bán hàng rong, chỉ là vì tiền mưu sát. Ai biết một người bình thường cây châm cùng lúc bị hai người nhìn trúng. Trùng hợp, Lâm Tiêu cũng đi ngang qua nơi này. Liễu Tiên Nhi lúc này nói một câu, thật là tinh xảo cây châm. Sau đó Lâm Tiêu cũng là gia nhập vào ba người kéo bước trong đi tới. Lão bản đây cây châm bán thế nào? Lâm Tiêu âm thanh rất nhẹ, hoàn toàn không để ý đến một bên hai người. Đây, lão bản lộ vẻ do dự, lúc này không biết nên nói như thế nào. Liễu Tiên Nhi nhìn thấy ông chủ sạp nhỏ do dự cũng là biết rõ tại dưới tình huống như vậy, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này kéo Lâm Tiêu muốn đi nơi khác, tại đây liền một con như vậy đường phố. Hơn nữa tự hồ chỉ có một nhà này có loại này một cái cây châm. Người yêu thích, cần gì phải để cho cùng người khác, nhìn lên cho ngươi bán đến. Một hai bàn tay, hướng về cái này cây châm phủ tới. Ngay tại hai người thiếu niên kinh ngạc dưới ánh mắt, cây châm cư nhiên bị người cầm đi. Lão bản đây là ngươi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, từ nơi này bên cạnh hai cái nam tử gật đầu một cái. Tiện tay nói chuyện, một khối trung phẩm tiên thạch rơi vào trong gian hàng. Không cần tìm, trên đường chính người không nhiều. Tới tới lui lui cũng chỉ là người qua đường. Căn bản không có chú ý đây tam đôi người trẻ tuổi. Thiếu niên cẩm y bên cạnh nữ tử tướng mạo bình thường, nhìn thấy mình yêu quý cây châm bị người khác cướp lấy, sinh lòng ghi hận. Lúc này liền thúc giục bên cạnh nam tử đem cây châm đoạt lại. Mà áo tơ trắng nam tử tuy rằng trong lòng cũng là có chút bất mãn, nhưng mà nếu người ta đã giao tiền xong, hơn nữa cây châm cũng là lấy được, cũng không muốn tại tiếp tục truy cứu. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía bên cạnh nữ tử ôn nhu nói, Nhu Nhi, chúng ta đi chọn những vật khác đi. Nữ tử mỹ lệ trên khuôn mặt, mặc dù có chút mất mát, nhưng mà nghe được nam tử mà nói sau đó, loại kia cảm giác mất mát quét một cái sạch. Đi theo nam tử tiếp tục lại tiếp tục tại trong gian hàng chọn lựa. Lâm Tiêu bên người Liễu Tiên Nhi có chút ngượng ngùng. Lâm Tiêu không để ý lắm đem cây châm cắm vào Liễu Tiên Nhi trên búi tóc.